Kiếm tốt quá hà. Chương 1086, Minh Lang Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất bật cười lớn, hướng duỗi qua tới chén rượu bên trong rót đầy. Hắn hảo tửu nhưng không thích rượu. Cảm xúc đôi lúc lại uống vài chén. Không đôi lúc khả năng mấy năm đều không nhớ nổi. Bầu rượu này là hắn từ trong nạp giới tùy ý cầm lấy. Trùng hợp cầm hũ thanh không nguyên nhưỡng. Đương nhiên cùng chung quanh đây mấy chục phương vũ trụ sản xuất phương pháp có chút khác biệt. Khả năng cũng là nguyên vật liệu cùng nước nơi sản sinh bất đồng. Người này có thể xa xa một cái mũi người ra. Được xưng là cái hiểu rượu. Người này là cái đầu hoãng mắt chuột trung niên nhân trang phục tu sĩ. Tại phổ biến anh tuấn tiêu sái tu sĩ bên trong rất ít gặp. Bình thường loại người này đều là trong lòng rất có chủ kiến. Hoặc là tâm lý biến thái. Trung niên đạo nhân trước nhẹ môi một ngụm, ngậm vào trong miệng tinh tế phẩm vị. Sau đó mới thuận cổ họng mà xuống. Tiếp xuống hơn phân nửa chén nhưng là một ngụm nuốt vào. Phảng phất muốn cảm thụ một chút rượu ngon kình đảo. Híp mắt dư vị, lúc này mới lên tiếng cười nói. Bêu xấu, ta cái này gặp một lần rượu mới. Cái khác cái gì liền đều quên. Bần đạo Minh Lang Tử, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này. Bị nghe nhâm tiếng ca dẫn dắt. Nguyên lai tưởng rằng nơi này đã có mỹ nhân vậy nhất định tựu có rượu ngon. Nhưng chưa từng nghĩ liền chén trà đều không có. Ta phẩm đạo hữu rượu này. Sản xuất thủ pháp cũng là bình thường không có gì lạ. Bất quá tài liệu lại rất là đặc biệt. Hẳn là ngoại vực chi rượu. Còn là rất xa xôi ngoại vực. Lâu Tiểu Ất nở nụ cười. Đan nhĩ, đạo hữu quả nhiên tinh thông tửu đạo. Bầu rượu này là sư trưởng từ ngoại vực mang về. Ta là chỉ cảm thấy dễ uống. Biết thế nào mà không biết tại sao. Lại là trung niên đạo nhân Minh Lang Tử rót đầy một chén. Hai người đứng sóng vai. Trước mắt như hoa cảnh đẹp. Oanh oanh yến yến. Minh Lang Tử là trừ rượu. Cái khác cái gì đều nhìn không tiến trong mắt. Lâu Tiểu Ất nhưng là nhìn cực kỳ cẩn thận. Từ sợi tóc chân mày một mực nhìn đến tiết trắng rất eo, tán thưởng sau khi, thoáng qua đi tới, người khác là lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra. Hắn cái này hai mắt nhưng phảng phất là để lọt, nhìn qua, nhưng không đi đại não. Minh Lang Tử đạo hữu, người nói những này nghe nhâm váy, từ phía dưới đến cùng che giấu cái gì, là cùng nhân loại một dạng hai cái chân. Còn là cùng cái gọi là nhân ngư, hoặc là thân rắn, váy rất cổ quái, thần thức xuyên không thấu a, Minh Lang Tử cười nói. Muốn biết, chính mình tìm cái thử một chút chẳng phải sẽ biết, người hỏi ta làm gì, ta lại chưa thử qua. Bất quá nghe nhâm dù không tính là thái cổ thánh loại, cũng miễn cưỡng có thể tính là thượng cổ dị chủng. Thực lực của các nàng có rất nhiều đều tại ngươi nhìn không thấu bên dưới. Nửa, thần, nghe nói biến hóa vô cùng. Ngươi muốn nhìn đến cái gì, liền có thể biến thành cái gì. Đã có thể biến thành nhân loại ưa thích hình dáng. Cũng có thể biến thành có thể thừa nhận hư không thú dị trạng. Nghe nhâm thanh âm, vũ trụ nghe tiếng, cũng không phải nói giỡn. Lâu Tiểu Ất nhìn quanh tả hữu. Người nói, lần này có bao nhiêu vũ trụ sinh vật bị hấp dẫn tới nơi này? Ta thế nào cảm giác tựu có trên trăm chi chúng? Nếu như đây là bình thường trạng thái, nghề nhâm tộc đàn như thế một đường đi tới, sẽ hấp dẫn bao nhiêu vũ trụ ong bướm? Từ trên điển tịch đến xem, giống như nghề nhâm quần cũng không dùng số lượng là thắng. Nên một cái tộc đàn tựu mấy trăm a, Minh Lang Tử lung lay chén rượu. Uống ngươi rượu, tựu ăn người miệng ngắn. Ta nhìn đan đạo hữu đối nghe nhâm cái này tộc đàn còn không hiểu rõ lắm. Lâu Tiểu Ất gật đầu. Cũng chính là trong điển tịch nhìn lướt qua. Ai không có việc gì chuyên môn đi tìm hiểu các nàng đâu. Minh Lang Tử giải thích nói. Nghề nhâm tộc đàn tại trong vũ trụ vẫn rất có một chút Mặc dù cho tới bây giờ cũng không có cụ thể thống kê. Nhưng mấy chục quần vẫn phải có. Người nói, không sai. Các nàng cá thể chân quý. Sinh sôi không dễ. Phát, tình, kỳ lại khoảng cách quá dài. Cho nên, chịu, dựng rất là gian nan. Chỉ có thể không ngừng thử nghiệm. Hết lần này tới lần khác khách tới bên trong còn có người dạng này. Chỉ nhìn không làm, càng khiến người ta muốn ngừng mà không được. Lâu Tiểu Ất bật cười nói. Đạo hữu, người chỉ biết là nói ta. Người không phải một dạng sao. Đã có nhiều như vậy cam tâm tình nguyện khách quý. Làm sao thiếu đi người ta mấy cái. Loại sự tình này, không thể dùng sức mạnh a. Minh Lang Tử thở dài. Đan đạo hữu, người không quan tâm quần thể này. Cho nên vẫn là nhìn cạn a. Nghe nhâm quần thể này muốn kéo dài trùng quần. Liền cần sinh mệnh hạt giống. Hạt giống đến từ vũ trụ các loại sinh linh. Cũng không kén chọn. Bởi vì người cũng biết. Sau cùng đàn sinh đều là nghe nhâm. Mà cùng phụ hệ không có quan hệ. Nhưng đây là trước đó. Trước đó đại đạo không có băng tán. Cho nên hạt giống đến từ cái nào trùng quần cũng không trọng yếu. Hiện tại tự bất đồng. Vì tại kỳ nguyên mới thay đổi sau tiếp tục có sinh tồn năng lực. Nghề nhâm liền cần làm ra một chút biến hóa. Tới thích ứng kỳ nguyên thay đổi lúc có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Kỳ nguyên thay đổi. Trong đó trọng yếu nhất liền là đại đạo biến hóa. Làm sao tại đại đạo biến hóa bên trong trước thích ứng. Là nghề nhâm nhất định muốn cân nhắc đại sự. Người nên biết. Kỳ thật nghề nhâm quần thể này kỳ lạ nhất cũng không phải các nàng truyền thừa sinh sôi phương thức. Mà là tại vũ trụ trùng quần bên trong. Bọn hắn là tương đối ít thấy. Cũng nắm giữ đại đạo tộc đàn. Lâu Tiểu Ất Tửu rất kinh ngạc. Ồ, các nàng sở trường cái nào đạo cảnh? Minh Lang Tử cười hắc hắc. Các nàng không có cố định đạo cảnh lựa chọn. Hạt giống là cái gì đạo cảnh? Ra đời nghe nhâm chính là cái gì đạo cảnh? Lâu Tiểu Ất bị thuyết pháp này chấn không nhẹ. Đạo cảnh cũng là có thể di truyền sao? Chẳng lẽ, đây chính là nghe nhâm mượn giống chân tướng? Minh Lang Tử khẽ nói. Nghe nhâm cái này tộc quần bí mật. Rất nhiều người đều không biết. Bởi vì cũng không ảnh hưởng cái gì. Các nàng dựa vào mượn giống mượn đến đạo cảnh kỳ thật tại tương lai đang phát triển tiền đồ cũng là có hạn. Các nàng cũng không có bằng này xưng bá tu chân giới tâm thái. Nhưng dạng này muôn màu muôn vẻ tộc đàn đạo cảnh phân bố nhưng có thể làm cho các nàng bộ tộc này có năng lực tại các loại phức tạp hoàn cảnh. Dưới sinh tồn đi xuống. Nhất là tại đại đạo băng tán vũ trụ điều kiện tiên quyết. Các nàng tựu càng coi trọng điểm này. Cho nên, các nàng mục tiêu chủ yếu nhất liền chính là nhân loại A, Lâu Tiểu Ất có chút minh bạch. Những cái kia hư không thú lại là chuyện gì xảy ra? Minh Lang Tử tựu cười. Nghe nhâm là có hai loại hình thái. Một loại là nghe nhâm. Một loại là giả nhâm. Hư không thú nha. Hắc hắc, người biết. Lâu Tiểu Ất tựu lắc đầu. Những này rườm rà. Bất quá là trùng quần cầu sinh phương thức. Hắn cũng không quan tâm. Ai bị mượn đảo cảnh cũng là tự giác tự nguyện. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Không có gì có thể đồng tình. Đại đạo băng tán. Cải biến rất nhiều sinh linh sinh tồn phương thức. Ảnh hưởng là rất sâu xa. Dù cho giống nghe nhâm dạng này không chí tại vũ trụ địa vị tộc đàn cũng không thể không ở trong đó làm ra cải biến. Hướng các nàng tự nhận là càng có lợi sinh tồn phương thức tiến hóa. Nói đơn giản. Vốn là nghe nhâm là ai đến cũng không có cự tuyệt. Kết quả hiện tại có kỳ nguyên thay đổi dạng này dự trù. Các nàng tửu không thể không thuận theo tình thế. Cũng bắt đầu chọn lựa lựa lên. Lựa mục tiêu, liền là vũ trụ tu chân sinh vật bên trong cực kỳ có sinh lực nhân loại. Không phải nói nhân loại đạo cảnh hạt giống cường đại nhất. Mà là nhân loại là duy nhất có cường đại đạo cảnh tiềm lực. Nhưng cũng ham nữ sắc trùng quần. Những cái kia thái cổ thánh thú sinh ra đã có tiên thiên đại đạo tại người. Có thể bọn hắn chân quý huyết mạch. Lại ai chịu tới nghe nhâm nơi này truyền bá quý giá tinh huyết, cách chương.